Lục Duyệt Kiêu mới chậm rãi lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng, cúi người, tế mật khẽ hôn lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net